Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Hòn đảo thần bí, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc Công. Tôn Minh Nguyệt là người cuối cùng tới phòng ăn, sau khi cô ấy đi vào, hầu gái đẩy xe ăn đi ra, đặt từng món đến trước mặt họ. Đồ ăn vô cùng thơm, trang trí cũng đẹp. Ngon, ngon quá, Lý Manh Manh vừa ăn vừa tán thưởng. Bắc Vũ Đường nhìn phản ứng của người xung quanh, trừ ông lão và người đàn ông nho nhã nghiêm cẩn yêu nhã dùng bữa thì những người khác đều ăn rất nhanh, đặc biệt là tên côn đồ Phong Khanh và Lý Manh Manh, giống như quỷ đói đầu thai vậy, ăn rất vội. Bữa tối phong phú kết thúc, mọi người được quản gia tiếp đón tụ tập ở đại sảnh, người ngồi người đứng. Hầu gái bưng hồng trà nóng và điểm tâm lên cho mọi người. Quản gia Sâm đi vào đại sảnh, mỉm cười nói với mọi người. Các vị khách quý, các vị đều là những người may mắn được chọn đi tìm kho báu. Theo quy tắc trò chơi, ai trong số 8 người tìm được bảo vật lão gia làm mất trong 7 ngày trước thì có thể lấy đi 10 triệu. Bảo bối mà lão gia nhà các người mất là gì? Tên côn đồ Phong Khanh gấp gáp hỏi. Quản gia Sâm từ tốn nói. Bảo bối cụ thể là gì thì cần các vị tự mình tìm kiếm. Lão gia để cho các vị một manh mối. Manh mối gì? Nhĩ Nhược Kim sinh tâm bất ngộ, môn ngoại vô nhân vấn lạc hoa. Cải đầu dịch diện ngộ tiền thân, tử khứ nguyên chi vạn sự không? Quản gia Sâm niệm một bài thơ, nếu kiếp này bạn không hiểu, ngoài cửa không ai hỏi hoa rơi. Quay đầu thay đổi gặp bản thân mình lúc trước chết đi mới biết tất cả chỉ là hư vô. Cái quỷ gì đấy, tên côn đồ Phong Khanh cao mày, mọi người cũng chẳng hiểu cái gì. Công Tôn Minh Nguyệt hướng ánh mắt vũ mị về phía Nghiêm Cần. Nghiêm Cần soái ca, tôi nhớ anh là một giáo viên, học vấn cao hơn chúng tôi, thơ từ như vậy hẳn không làm khó được anh. Anh nhìn ra gì không? Nghiêm Cần cười khổ một tiếng. Cô đánh giá tôi cao quá rồi. Không cần khiêm tốn mà. Công Tôn Minh Nguyệt cười nũng nịu. Đêm nay tôi đến phòng anh cùng giải câu đố này nhé. Sắc mặt Nghiêm Cần bỗng đỏ lên, mất tự nhiên quay đầu đi, không dám nhìn Công Tôn Minh Nguyệt. Lý Manh Manh thấy vậy, đáy mắt có tia chán ghét lóe qua, ghét bỏ bĩu môi. Quản gia Sâm không để tâm đám người nghị luận, lại lên tiếng. Đã không còn sớm, mời các vị khách nghỉ ngơi sớm, nếu có chuyện gì thì có thể tìm A Hoa hoặc tôi. Nói xong, quản gia Sâm và A Hoa rời khỏi đại sảnh. Họ vừa đi, ông lão và Nghiêm Cần cũng đứng lên, đi về phía tầng 2. Người còn lại cũng lần lượt đứng lên rời khỏi đại sảnh. Bắc Vũ Đường vừa đến cầu thang đã dừng bước lại, theo bản năng nhìn về phía sau bên phải, chỉ thấy được bức tranh trên tường, còn lại chẳng có gì cả. Lý Manh Manh thấy cô đứng lại nhìn sau, nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Không có gì. Bắc Vũ Đường theo kịp đám người. Lên tầng 2, mọi người ai về phòng người nấy. Bắc Vũ Đường trở lại phòng, khóa cửa lại, còn kiểm tra cửa sổ, xác nhận không có chỗ nào không ổn thì mới ngồi xuống. Vừa rồi ở đại sảnh, cô có cảm giác như bị người ta theo dõi. Cảm giác này không quá mãnh liệt nhưng cô có thể cảm nhận được rõ ràng. Ai, nếu có cốt truyện thì đã không cần phải lao lực như vậy. Bắc Vũ Đường không ngủ, càng không giải bài thơ kia, cô khoanh chân ngồi tu luyện Hàn Băng Trường. Hôm sau, Bắc Vũ Đường mở mắt phát hiện bên ngoài đã là hừng đông. Cô ngồi dậy, lười biếng duỗi eo. Vừa vươn tay được nửa đường, cô cứng đờ cả người. Cô như nhớ ra gì đó, cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua, rõ ràng cô luyện tập Hàn Băng Trưởng, sau đó. Cô kinh ngạc phát hiện ký ức sau đó trống rỗng. Cô hoàn toàn không có ký ức về việc mình ngủ lúc nào. Bắc Vũ Đường vội vàng xuống giường, kiểm tra cửa sổ. Cửa sổ và cửa chính vẫn bình thường, không có bất kỳ dấu vết gì bị người cạy ra. Rốt cuộc chuyện này là sao? Cô kiểm tra tỉ mỉ từng góc phòng và hành lý của mình, tất cả đều giống như ký ức tối qua, không bị ai động vào. Cốc cốc tiếng đập cửa vang lên. Ai? Ngoài cửa vang lên giọng nói ngọt ngào của Lý Manh Manh. Chị Bắc, là em chờ một lát. Bắc Vũ Đường nhanh chóng mặc quần áo rồi ra mở cửa. Lý Manh Manh đứng ngoài cửa, mỉm cười tươi nói. Chị Bắc đã xong chưa? Mình cùng xuống đi, còn chưa rửa mặt, hay là em xuống trước đi. Lý Manh Manh lắc đầu. Không được, em chờ chị Bắc. Bắc Vũ Đường để cô ấy vào phòng, cô thì vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó xuống tầng với Lý Manh Manh. Khi họ đến nhà ăn thì đã có một nửa người đến. Chào buổi sáng tốt lành. Mấy người chào hỏi xong, cô và Lý Manh Manh lại ngồi về vị trí hôm qua. Sau hai người, Phong Khanh và Công Tôn Minh Nguyệt lục tục đến. Khi quản gia và A Hoa đẩy xe ăn xuất hiện, Bắc Vũ Đường phát hiện trong số họ thiếu một người. Quản gia Sâm nhìn xung quanh nhà ăn một cái. Còn một vị khách chưa đến. Phong Khanh nói, kệ hắn, chúng ta ăn cơm đi. Quản gia Sâm gật đầu, bảo A Hoa ở bên. A Hoa, cô đi gọi vị khách kia xuống dùng bữa đi. A Hoa rời đi, quản gia Sâm nhận công việc của cô ấy, bắt đầu dọn bữa sáng cho mọi người. Cách chương.